Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366. Chương 366. Nếu không ngươi làm đồ đệ của ta. Trương Thanh bỗng nhiên vung ra trường kiếm, trực tiếp chính là hắn nắm giữ mạnh nhất kiếm pháp, một kiếm. Hắn mong đợi với thông qua một kiếm đến nắm giữ đến chí cao con đường. Từ đây diễn sinh ra nhất sinh, nhị nhị sinh, tam sinh thế giới giấc mơ. Sự thực cũng đúng như hắn chỗ chờ mong, nương theo một kiếm cùng nam vô địch trường đao một lần đối đầu. Trương Thanh trường kiếm trong tay lần thứ hai như là ma kéo tới. Thông qua một kiếm diễn sinh mà thành kiếm thứ hai cấp tốc rơi vào đến nam vô địch bên hông. Nam vô địch căn bản là không có cách chống đỡ. Mặc cho chiêu kiếm này cắt ra tự thân bảo y, kéo ra một cái miệng máu. Bất quá điểm này thương thế đối nam vô địch không chút nào do dự. Nàng trường đao một chùm, liền có vạn ngàn bóng mờ bày ra, trực tiếp đem Trương Thanh bao vây ở trong đó. Liền nghe đến một trận cốc cốc cốc tiếng vang, Trương Thanh cả người chỉ một thoáng bắn ra một đám mưa máu. Những bóng mờ kia dĩ nhiên tất cả đều là thật kiếm, trong đó phần lớn đều phá tan rồi phòng ngự của hắn, đối với hắn tạo thành thương tổn. Thiên Nguyên kiếm pháp quả nhiên là tốc kiếm tiên pháp môn. Trương Thanh biết mình ở kiếm pháp trên cùng Thiên Nguyên kiếm pháp có chút chênh lệch, tuy rằng hắn nắm giữ một kiếm đã có thể được xưng là chí cao tiên đỉnh, bên trong cũng có thể nằm ở trung lưu kiếm pháp. Mà nam vô địch Thiên Nguyên kiếm pháp bất quá là vừa mới lún vào tốc kiếm tiên pháp tác sức mạnh. Thế nhưng hai người này cũng không thể sánh bằng. Một kiếm tuy rằng ở một số phương diện vượt qua Thiên Nguyên kiếm pháp, thế nhưng ở trên toàn thể thoáng không bằng. Trừ phi hắn hòa vào chính mình nắm giữ huyễn kiếm tiên thủ đoạn, như vậy mới có thể vượt qua Thiên Nguyên kiếm pháp. Trương Thanh đương nhiên sẽ không như thế làm. Hắn vẫn như cũ chỉ là dựa vào một kiếm cùng nam vô địch vòng quanh, không có sử dụng những thủ đoạn khác, chỉ là sử dụng kiếm pháp mà thôi. Nam vô địch tắc không có những này lo lắng, nàng điên cuồng hướng về Trương Thanh tiến công, trong thời gian ngắn chém vào ra vô số ánh kiếm, kéo năng lượng kinh khủng, phảng phất sao chổi rơi rụng trái đất bình thường, đáng sợ hào quang thỉnh thoảng lấp lóe. Trương Thanh không ngừng ở xung quanh, trong lòng cực kỳ lãnh tĩnh, vung ra một kiếm lại một kiếm. Nam vô địch là thật ôm giết chết ý nghĩ của hắn ở tiến công, thậm chí có thời điểm đều sẽ không kiêng kỵ đến an toàn của mình. Loại này lưỡng bại câu thương đấu pháp, hơn nữa còn là thực lực rõ ràng càng hơn một bậc thời điểm, liền càng lộ vẻ khó có thể phá giải rồi. Xa xa, hầu tử đã không cần lại đi hỗ trợ thanh lý những kia bởi vì hóa thần kiếp mà đuổi tới các loại đồ vật. Giờ khắc này chúng nó đã sớm bị bọn họ tiến hành chiến đấu sợ hãi đến tè ra quần, nhanh chóng đào tẩu rồi. Hầu tử nhe răng trợn mắt nửa ngày, đột nhiên cảm giác được nơi này bất cứ người nào tựa hồ cũng có dễ dàng giết chết năng lực của chính mình. Để nguyên bản cho rằng Thiên lão đại, Địa lão nhị, Đại lão gia chiếm giữ người thứ ba, sau đó chính là mình, hầu tử cảm giác vạn phần thống khổ. Nó cảm giác mình xếp hạng người thứ năm rồi. Hầu tử cũng không dám đến gần, mà là tìm một nơi núi cao, đứng ở phía trên, dùng thần nhãn thần thông, xa xa nhìn song phương chiến đấu tình cảnh này. Chiến đấu giữa bọn họ đánh quá mức kịch liệt rồi, vô cùng vô tận năng lượng trong cùng một lúc bắn ra. Bốn phía không gian đều phảng phất mơ hồ chấn động lên. Hầu tử rất nhanh sẽ nhìn thấy một ít thực lực mạnh mẽ người tu tiên cùng yêu thú từ đằng xa lén lén lút lút đuổi tới, tương tự cũng đứng ở phương xa, nhìn chưa từng gặp chiến đấu. Đó là ai? Thực lực thật là mạnh mẽ, có người nói thầm, nhưng rất nhanh sẽ có người nhận ra Trương Thanh bọn họ là nam vô địch cùng vô địch công tử. Bọn họ không phải thầy trò sao? Đánh như thế nào lên rồi? phân phối không đều vẫn là lợi ích tướng tranh. Có người cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng, dẫn đến hiện tại thầy trò tương tàn. Bất quá rất nhanh sẽ có người trả lời, chỉ sợ cũng chỉ là giữa lẫn nhau luận bàn một chút đi. Không thể, có người lập tức phản bác, luận bàn có thể đánh ra hiệu quả như vậy đến. Rốt cuộc nhìn trên cảnh phim kia điên cuồng chiến đấu hình thức, hơi hơi tiết lộ đi ra một chút, người nơi này cũng phải chết đi một nửa. Có lẽ chỉ là bởi vì chúng ta quá yếu đây. Có người nhẹ giọng nói ra khả năng này, tức khắc để đám này sang đây xem náo nhiệt các cường giả mất đi nói chuyện hứng thú. Xác thực, hai người này thực sự quá mức lợi hại rồi. Rõ ràng mạnh mẽ như vậy, lại vẫn là ở nhân gian giới. Đã sớm hẳn là phi thăng tới tiên giới đi rồi a. Có người bất mãn trong lòng, hai người này chờ ở thế giới này, hoàn toàn trấn áp thế gian hết thảy thiên tài, không có một người có thể ở bên trong thế giới này quật khởi. Bất kỳ môn phái nào cũng không cách nào chống đỡ Lạc Hà kiếm phái mở rộng. Ai bảo Lạc Hà kiếm phái có trước sau hai tên vô địch vậy tồn tại? Trừ phi là tiên nhân giáng lâm, e sợ thế giới này liền từ đây lưu lạc tới trong tay hai người này rồi. Trương Thanh đương nhiên sẽ không đem cái gọi là thế giới để ở trong mắt. Nhân gian giới thực lực đỉnh điểm cũng bất quá là nghề nghiệp cấp cao cấp bậc nhập môn. Hắn có thể không có hứng thú ở đây chờ bao lâu. Cùng nam vô địch ở giữa chiến đấu, càng ngày càng gay cấn tột độ lên. Hắn không chỉ có không có càng ngày càng khó khăn, ngược lại là từ nguyên bản hạ phong từ từ ngang hàng. Thậm chí bắt đầu đè lại nam vô địch rồi. Này không có cái gì những nguyên nhân khác, vẻn vẹn chỉ là bởi vì Trương Thanh càng mạnh hơn mà thôi. Dựa vào cùng nam vô địch ở giữa chém giết, Trương Thanh đối với một kiếm lĩnh ngộ chính đang không ngừng tăng nhanh. Hơn nữa còn thuận tiện từ nam vô địch kiếm pháp bên trong rút lấy khá nhiều kinh nghiệm. Do đó để cho mình đối với thiên nguyên kiếm pháp có càng nhiều lý giải, để mình có thể càng dễ dàng chống đỡ lại thiên nguyên kiếm pháp tiến công, mà nương theo một kiếm càng thành thục hơn cùng mạnh mẽ. Chuyện đương nhiên Trương Thanh bắt đầu chiếm cứ thượng phong, nam vô địch tuy rằng đã rõ ràng mình đã áp sát thất bại. Bởi vì nàng rất rõ ràng, cùng ngày bình bắt đầu hướng về đối phương nghiêng đi qua thời điểm, nàng cũng đã không có thắng lợi hy vọng. Đối phương sẽ càng ngày càng mạnh, càng ngày càng nhẹ nhàng, bức bách chính mình càng hỗn loạn, lộ ra càng nhiều kẽ hở. Mãi đến tận cuối cùng, hắn đạt được thắng lợi, chính mình thưởng thức thất bại. Bất quá nam vô địch cũng không có giống những người khác như vậy. Đối với thất bại có cái gì mặt trái tâm lý, nàng vẫn như cũ vẫn là đang ra sức đấu tranh. Từ bên trong tìm tới kia nhỏ bé thắng lợi khả năng chỉ cần Trương Thanh phạm vào một chút xíu sai lầm, nàng liền có thể nắm lấy cơ hội, triệt để chuyển bại thành thắng. Đáng tiếc, Trương Thanh hoàn toàn làm được hoàn mỹ áp chế, không có cho nam vô địch tí ti cơ hội cùng hy vọng. Triệt để chung kết nàng chờ mong, một kiếm rơi vào đến nàng trước ngực, đâm vào một phần nhỏ. Trên người nàng bảo y từ lâu phá nát, lưỡi dao sắc đâm vào bộ phận ngực, ở tim trước dừng lại. Ngươi thắng rồi, nam vô địch ngữ khí bình thản, sau đó lùi lại phía sau, lưỡi kiếm tức khắc thoát thể mà ra, mà vết thương của nàng cũng tức khắc bắn ra máu tươi. Bất quá nàng cũng chỉ là tùy ý một điểm, máu tươi tức khắc ngừng lại, vết thương cũng bắt đầu chậm chậm khép lại. Này ngược lại không tệ năng lực, bất quá so với mình sinh chi ấn còn kém quá xa. Trương Thanh nhìn hướng thân thể của chính mình, sinh chi ấn chỗ lưu lại năng lực, đã sớm đem hắn chịu đựng đến thương tổn trị liệu xong xuôi. Cái này cũng là vì sao hắn có thể kiên trì đến hiện tại nguyên nhân. Nam vô địch đột nhiên có chút phiền muộn, bắt đầu từ bây giờ, người đã mạnh mẽ hơn ta rồi. Nói đến có chút buồn cười, ta nhận lấy ngươi làm đồ đệ, nhưng căn bản không có dạy qua ngươi cái gì. duy nhất tự hào Thiên Nguyên kiếm pháp, cũng không bị ngươi để ở trong mắt. Trương Thanh nghe được những lời này của nàng, trong ánh mắt hình như có một vệt ánh sáng lóe qua. Hắn đột nhiên mở miệng nói, kia, nếu không ngươi làm đồ đệ của ta. A, Nam Vô Địch trợn to hai mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.